ở trong game chạy trốn làm đại lão. Tác giả, Bạch Cô Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, Yên giấc ngàn thu chấn 12. Sở Tu đi vào chấn trưởng ra thời điểm liền cảm giác được. Nơi này quả nhiên cùng ban ngày thời điểm không giống nhau. Tràn ngập đầy một loại, nói như thế nào đâu. Âm trầm hơi thở, loại này hơi thở là từ mỗi một góc giữa truyền ra tới. Làm người có thể thực rõ ràng mà nhận thấy được nơi này không thích hợp. Sở Tu đứng ở nơi đó, nhịn không được nhíu mày. Một lát sau mới tiếp tục đi phía trước đi rồi, nàng ở không khí giữa mơ hồ ngửi được một chút đốt. Chọi hơi thở, cái này làm cho nàng cảm giác thực không thoải mái. Do toàn bộ tòa nhà âm trầm còn làm người cảm thấy không thoải mái, đừng phân công nhau, Sở Tu. Không quá yên tâm làm Úc Thời Dịch một người. Liền nói, ngươi tìm manh mối, ta đi theo ngươi. Hảo, Úc Thời Dịch đại khái cũng mơ hồ đã nhận ra về điểm này không đúng. Bởi vậy cũng không có cự tuyệt. Hai người bắt đầu ở cái này tòa nhà bên trong siêu tầm lên. Chủ yếu phụ trách tìm manh mối người là Úc Thời Dịch. Sở Tu dẫn theo đao đi theo hắn phía sau, thoạt nhìn tựa như ở tản bộ giống nhau, nhưng nàng kỳ thật là có thực nghiêm túc ở quan sát chung. Quanh, quan sát nhất rất nhỏ chỗ để lộ ra tới đồ vật, bọn họ trước kia đi qua mỗi một đống tòa nhà. Đều cho người ta một loại bên trong vừa mới có nhân sinh sống quá cảm giác. Mà loại này tòa nhà cũng là như thế. Chẳng qua ở trong nhà sinh hoạt khả năng không phải người đơn giản như vậy, bởi vì không có nhìn đến. Cùng loại với đồ ăn tiêu hao, nhưng thật ra có hai kiện vừa mới tẩy quá quần áo treo ở bên ngoài lượng y thằng thượng. Nhưng tẩy rất thô ráp, không phải thực sạch sẽ bộ dáng, làm người rất muốn hỗ trợ làm lại. Một lần nữa tẩy một lần, Úc Thời Dịch chậm rãi hướng trong sờ soạng. Không chịu buông tha một chút manh mối. Ngẫu nhiên có một chút phát hiện, liền thật cẩn thận thu hồi tới, quay đầu lại vài người ngồi ở một khối cùng nhau thảo luận một chút, hai người đi phía trước đi tới. Đi tới, đột nhiên dừng bước chân, mái hiên phía dưới cũng có lượng y thắng, phơi nắng lại không phải quần áo, mà là băng vải tẩy so bên ngoài quần áo sạch sẽ nhiều. Nhưng là một ít máu tươi linh tinh đồ vật, là rất khó hoàn toàn rửa sạch sẽ. Bởi vậy mặt trên mơ hồ còn tàn lưu một chút dấu vết, Sở Tu nhìn đến băng vải trong nháy mắt. Phản ứng đầu tiên chính là nắm chặt bên hông đao. Hai người liếc nhau, một tả một hữu hướng tới phơi nắng băng vải lượng y thằng mặt sau phòng đi đến, bọn họ cố ý phóng. Nhẹ bước chân, chậm rãi tới gần, chờ tới gần lúc sau. Sở Tu dẫn đầu vươn tay, nhẹ nhàng đẩy đẩy môn, môn đóng lại. Nhưng là không phải từ bên ngoài khóa lại, mà là bên trong môn xuyên đóng lại, Sở Tu rút ra trong lòng ngực chủy thủ. Ngồi xổm cửa, đem lưỡi dao từ kẹt cửa giữa duỗi đi vào. Thật cẩn thận khảy môn xuyên, mộc chế môn xuyên một chút hướng tới trong đó một phương. Hướng hoạt động, thực mau liền mở ra, Sở Tu cùng Úc Thời Dịch đẩy cửa ra lúc sau. Chậm rãi sờ soạng đi vào. Trong phòng quét tước sạch sẽ, một người đều không có, nhưng là trên bàn còn bày một ít đồ vật, tỉ như nói mở ra dược hộp chính là hộp bên trong dược thoạt nhìn lung tung rối loạn. Cái gì đều có, cho người ta một loại cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng cảm giác cái này trong phòng thật là có. Người ở sinh hoạt, thậm chí có khả năng hiện tại còn ở, Sở Tu nhìn quanh một vòng. Trên giường chăn thoạt nhìn có chút hỗn độn. Khăn trải giường nhan sắc là màu xanh biển, mặc kệ là chăn thượng vẫn là khăn trải giường, đều có một ít rất kỳ quái dấu vết, hắc màu vàng chất lỏng lưu lại dấu vết. Đem toàn bộ khăn trải giường nhiễm đến một mảnh loang lổ. Có vẻ dơ hề hề đồng thời, tựa hồ còn lưu có một cổ rất nhỏ kỳ quái hương vị, trên mép giường phóng một đôi dép lê. Xem kích cỡ là tiểu hài tử xuyên, trên mặt đất cũng lưu trữ một ít dịch nhầy dấu vết. Lượng rất ít, nhưng là thực thấy được, Sở Tu truy tìm điểm này dấu vết một đường đi phía trước đi. Cuối cùng ngừng ở nhà ở giữa tủ quần áo trước mặt. Ngăn tủ môn gắt gao đóng lại. Sở Tu xuất phát từ cẩn thận ý tưởng. Không có chạm ly ngăn tủ rất gần. Vạn nhất mở cửa giết làm sao bây giờ? Nàng rút ra trường đao, dùng mũi đao đem cửa tủ đẩy ra, hỗn độn quần áo phía dưới. Cuộn tròn một đoàn, không biết nên hình dung như thế nào đồ vật, đại khái là cá nhân, thoạt nhìn giống như còn là cái. Tiểu hài tử, cái kia đồ vật ngẩng đầu lên, khủng hoảng nhìn Sở Tu. Sở Tu đẩy ra lung tung rối loạn quần áo, rốt cuộc đem bộ dáng của hắn hoàn toàn thu hết đáy mắt, đó là một cái tiểu nam hài. Có thể phán đoán hắn thân phận chính là hắn trên người ăn mặc rõ ràng là tiểu nam hài quần áo, nhưng từ bề ngoài thượng đã hoàn toàn vô pháp phán đoán ra đây là một cái nam hài. Bởi vì hắn toàn thân trải rộng đốt trọi dấu vết, mất đi tóc, làn da mặt trên trừ bỏ tiêu ngân chính là màu vàng bọt nước, có chút bọt nước bị đẩy ra. Đại khái là thượng quá dược, mơ hồ còn có thể đủ nhìn đến bọt nước bên trong thịt. Hiện ra một loại cơ hồ hư thối khuynh hướng cảm xúc, đúng vậy. Toàn thân, hắn không có quần áo che lấp làn da, tất cả đều là cái dạng này. Có chút địa phương đại khái là thương thế càng nghiêm trọng một chút. Dùng băng vải trói lại, quần áo phía dưới có thể mơ hồ mà nhìn đến băng vải dấu vết, tiểu nam hài hoảng sợ mà thét chói tai. Không ngừng hướng trong ngăn tủ mặt xúc, ba ba, ba ba, mau tới cứu ta. Sở Tu nhớ rõ, chấn trưởng trong nhà thật là có một cái hài tử, hơn nữa là một cái nam hài nhi. Cái này nam hài cũng từng xuất hiện ở chuyện xưa. Ngày thường khi dễ Miêu Miêu người có hắn một phần, đem Miêu Miêu hại chết kia sự kiện, hắn cũng có tham dự, hắn trên người tràn ngập đầy một loại hư thối hơi thở. Nhưng hắn lại cho người ta một loại hắn còn sống cảm giác. Còn sống lại ở hư thối, tựa hồ so đã chết lúc sau biến thành một cái quái vật. Càng làm cho người cảm thấy đáng sợ, tiểu nam hài nắm trong ngăn tủ quần áo. Cả người thoạt nhìn đều lộ ra một cổ hoảng sợ cảm giác. Vẫn luôn ở khóc la kêu ba ba. Như vậy hắn trong miệng ba ba hẳn là chính là cái này trong thị trấn chấn trưởng, cái này cảnh tượng. Thoạt nhìn thật sự thực tàn nhẫn. Một cái tuổi nhỏ hài tử, biến thành hiện tại loại này không người không quỷ bộ dáng. Khó tránh khỏi làm người cảm thấy đáng thương, nhưng ngẫm lại hắn lúc trước làm những cái đó sự tình. Sở Tu liền rất khó lại đối hắn sinh ra loại này thương hại, nàng nhớ rõ chính mình thật lâu phía trước nghe qua một cái biện luận, biện chứng hai bên biện đề là, nhân chi sơ rốt cuộc là tính bản thiện vẫn là tính bổn ác, toàn bộ biện luận quá trình nàng đã quên. Đến không sai biệt lắm, nhưng nàng như cũ nhớ rõ có một người đã từng nói qua như vậy một câu. Từ nhân loại góc độ tới phán định vốn dĩ chính là nhân loại cho rằng thiện ác. Mà nếu từ góc độ này tới phán đoán nói, ta cơ hồ có thể nhận định nhân tính bổn ác, mà sở biểu hiện ra ngoài thiện, nhiều là giả nhân giả nghĩa. Nhân loại là ở bắt chước, học tập cái này quá trình giữa lớn lên, đạo đức cùng pháp luật quy định, bản thân chính là vì dưỡng thành nhân tính cái này quá trình. Cho nên hùng hài tử hơn phân nửa có một cái hùng cha mẹ, này trong đó đạo lý là đúng hay sai? Tạm thời không tới bình luận, cuối cùng này một câu. Sở Tu là cực kỳ nhận đồng, hùng hài tử hơn phân nửa là có một cái hùng cha mẹ. Bởi vì chính là không hạn cuối phóng túng, mới dưỡng thành hài tử cái gọi là hùng. Trước mắt đứa nhỏ này cũng là như thế. Tuổi còn nhỏ cũng không phải bọn họ làm sai sự có thể được đến thông cảm nguyên do, một ít việc nhỏ. Làm sai, còn có thể thông qua xin lỗi, sửa lại, tới đạt được tha thứ. Nếu này trong đó đề cập một cái mạng người đâu? Sở Tu nhớ rất rõ ràng. Ở hiện thực giữa, gần 2 năm 13 tuổi tả hữu hài tử giết người sự thường xuyên phát sinh. Kết quả hơn phân nửa là thu dụng giáo dục xong việc, nhưng trong đó rất nhiều người bị hại cũng là hài tử A, mà làm ra loại chuyện này, hài tử. Hơn phân nửa là bởi vì gia đình giáo dục xuất hiện vấn đề, trước mắt đứa nhỏ này lại có cái gì có thể thương hại đâu, thương hại hắn ở làm chuyện xấu thời điểm không có một cái tốt cha mẹ giáo dưỡng sao. Sở Tu nhìn cái này tiểu nam hài. Rất lâu sau đó không nói chuyện, nàng vô pháp thương hại hắn, càng sẽ không tha thứ hắn. Hắn hiện tại sở chịu khổ, là bởi vì loại nhân đến quả, mà chính mình những hạ quả đắng đều là muốn chính mình tới ăn, bởi vậy Sở Tu chỉ là hỏi hắn. Người phụ thân đâu? Tiểu Nam Hải cùng Miêu Miêu tuổi hẳn là không sai biệt lắm. Hắn nắm quần áo, lại là khóc lại là nháo, không ngừng kêu ba ba. Chính là không có trả lời vấn đề, Sở Tu đôi hắn vốn dĩ liền không có gì kiên nhẫn. Không kiên nhẫn thanh đao hướng cửa tủ thượng cắm xuống, trực tiếp đem cửa tủ đâm xuyên qua. Ta biết ngươi nghe hiểu được, ngươi ba ba đâu, đừng lại làm ta hỏi một lần. Con người của ta thực không kiên nhẫn, nàng một chút cũng không cảm thấy chính mình đe dọa một cái. Tiểu hài tử hành vi thực không biết xấu hổ. Thậm chí còn cố ý đối với hắn lộ ra một cái thập phần không hữu hảo âm trầm tươi cười. Hoặc là ngươi càng muốn nghe được Miêu Miêu hỏi ngươi những lời này. Đại khái là nhắc tới Miêu Miêu chuyện này kích thích tới rồi hắn. Tiểu Nam Hải hét lên lên, điên cuồng hướng trong ngăn tủ mặt xốp. Không, không phải ta làm, không phải ta, hắn tay lung tung múa may. Mờ u bàn tay mặt trên một cái màu vàng phao bị trên quần áo mặt huy chương quát phá. Màu vàng mủ dịch trong nháy mắt bừng lên, ném nơi nơi đều là, dơ dơ. Sở Tu theo bản năng lui về phía sau một bước, sợ chính mình trên người một không cẩn thận lây dính thượng. Nàng ngữ khí càng thêm không kiên nhẫn, ngươi thật sự muốn cho ta hỏi lại ngươi một lần sao? Ta không biết, ta không biết. Hắn phát ra nghe tới thực ủy khuất nghẹn ngào thanh, ta không biết hắn đi nơi nào, đừng hỏi ta, ta không biết. Sở Tu không sai biệt lắm cũng đã nhìn ra, hắn không biết vì cái gì có thể từ lúc trước kia sự kiện giữa may mắn còn tồn tại xuống dưới. Hắn sống sót lại biến thành hiện tại cái dạng này, bởi vậy vẫn luôn bị phụ thân hắn giấu ở trong nhà. Khả năng cũng không có tiếp xúc bên ngoài sự tình. Hơn nữa bởi vì là cái tiểu hài tử duyên cớ, cũng không biết chính mình phụ thân đang làm cái gì, một cái hỏi đã hết ba cái là không biết nhưng. Tốt xấu chứng minh rồi một việc, chấn trưởng đích xác không thích hợp, hắn khả năng không có chết. Ít nhất cùng thị trấn mặt khác cư dân trạng thái là không giống nhau. Rất có khả năng chính là cái kia phía sau màn chủ đạo hết thảy người, Sở Tu ngồi xổm xuống. Không có cách hắn rất gần. Nhưng cùng hắn nhìn thẳng, ngươi hối hận sao? Hối hận thương tổn Miêu Miêu sao? Nhắc tới đến Miêu Miêu tên, hắn liền theo bản năng đánh cái run run, nước mắt ở hốc mắt giữa đảo quanh, giống cái bị thương tiểu thú giống nhau nhỏ giọng nức nở. Ta không tưởng, không tưởng, nửa câu sau không cần nghe cũng biết, hơn phân nửa là ta không có muốn giết chết nàng, Sở Tu thực thất vọng. Cũng cảm thấy từ hắn nơi này hỏi không ra cái gì. Quay đầu lại cho Úc Thời Dịch một cái ánh mắt, đi trước, đi tìm xem địa phương khác đi. Hắn giống như thật sự cái gì cũng không biết, Úc Thời Dịch gật gật đầu. Hai người đang chuẩn bị rời đi, phía sau môn kẽo kẹt một tiếng, vang lên, tác giả có lời muốn nói, nghỉ ngơi một ngày, thuận tiện sửa sang lại ý nghĩ, ngày mai bắt đầu nỗ lực ngày 6. Ta đi viết cách vách mà thế là, cảm tạ ở 2020-01-05-23, 42-44 đến 2020-01-06-23, 25-48 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử Nga tương đương cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử, lá cây 30 bình, thỏ con chu địch 20 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.